cả ba nó và thứ lúc này đồng loạt hỏi. Tiểu thư bị, tôi an lành nha mọi người. FB, cách chương.